Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, treo giải trên trời. Sau 3 ngày sáng sớm, Tiêu Mặc sáng sớm liền chạy tới Mặc Sầu Tửu Quán. Tửu Quán hoàn toàn như trước đây gầy dựng rất sớm. Cổng mở ra màu trắng thượng thư, Mặc Sầu Tửu Quán, 4 chữ tinh kỳ tại sáng sớm gió nhẹ dưới. Phần phật bay lên, đem so sánh với 3 ngày trước. Lúc này Đông Dương huyện bầu không khí lại là không hiểu có chút ngưng trọng. Phố dài đầu, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chú quân phần phật xuyên qua. Thậm chí Tiêu Mặc còn trông thấy không ít thân phụ lấy đại đao hoặc là tay cầm thanh phong thanh. Niên tại đầu đường du đãng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua đường cái. Giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Ba Tiêu Mặc tiện tay đem bạch trong bao chứa lấy lưu ngọc đầu lâu ném qua đi. Hô cụt một tay thanh sam trung niên lạnh lùng tiếp nhận. Lập tức đem bao vây lấy nguyên thạch một túi ném cho Tiêu Mặc. Toàn bộ hành trình không giao lưu. Trên thực tế, đã hơn 2 tháng, Tiêu Mặc lại ngay cả cái này cụt một tay thanh sam trung niên tục danh cũng không biết. À, Tiêu Mặc mắt sắc, đột nhiên phát hiện tại cụt một tay trung niên sau lưng thanh niên tiểu nhị không ngừng đánh giá. Mình, thần sắc quái dị. Có chút cổ quái, Tiêu Mặc trong lòng có chút run lên. Chợt đối đã tiếp nhận đầu lâu chuẩn bị hướng trong tử quán phòng đi cụt một tay thanh sam trung. Niên nói, nhận nhiệm vụ, cụt một tay trung niên nghe vậy. Vẫn như cũ không nói một lời. Quay người đem kia huyết hồng sắc sách bản đưa cho Tiêu Mặc. Tiêu Mặc một đám mở máu sổ. Ánh mắt lúc này dừng lại tại tờ thứ nhất một loạt chữ lớn bên trên. Chỉ thấy máu sắc bên trên viết, đánh giết sát thủ, một đao, trọng thưởng hạ phẩm nguyên thạch 3.000 khối. Đầu lâu làm chứng, ở đây nhiệm vụ bên cạnh còn có lưu một bức tranh giống. Vẽ là một đầu mang mũ rộng vành có hắc sa che chắn hơn phân nửa gương mặt thanh niên. Thanh niên cầm trong tay một thanh màu đen đại đao, lấy màu xám trắng áo choàng. Sát thủ một đao, mang mũ rộng vành, cầm hắc đao. Cái này không phải mình sao? Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Tâm thần chấn động. Trọng thưởng 3.000 hạ phẩm nguyên thạch. 3.000 hạ phẩm nguyên thạch. Đây là khái niệm gì? Cái này hoàn toàn cũng có thể cùng áo bào xám sát thủ ác mộng cấp bậc nhiệm vụ ban thưởng cùng so. Sánh. Cần biết. Thế ngoại thiên tổ chức sát thủ nhiệm vụ có đơn giản. Khó khăn. Ác mộng. Tai nạn chung 4 cái độ khó cấp bậc. Nhưng bình thường đều là chút nhiệm vụ đơn giản. Khó khăn cấp bậc nhiệm vụ cũng không nhiều. Đơn giản áo xám nhiệm vụ ban thưởng có thể có 20 đến 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Khó khăn nhiệm vụ có mấy trăm khối hạ phẩm nguyên thạch ban thưởng. Mà ác mộng, tai nạn cấp bậc nhiệm vụ. Cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời, thế ngoại thiên tổ chức sát thủ làm ẩn thế mạnh nhất tổ chức sát thủ. Là không cấm nội bộ treo thưởng ám sát. Vừa đến, đây cũng là một loại ma luyện. Tiếp theo, thế ngoại thiên sát thủ quá nhiều. Mấy có thể trải rộng hồng hoang tuyệt đại đa số địa phương. Đối bình thường áo xám, áo đen, sát thủ áo xanh đều căn bản không thèm để ý. Cũng liền áo tím trở lên hạch tâm sát thủ có thể để cho thế ngoại thiên hơi có trọng điểm. Áo xám sát thủ, chết thì đã chết, chọc tổ ong vò vẽ. Tiêu Mặc mặt ngoài vẫn như cũ đạm mạc. Trong lòng lại là chấn kinh. 3.000 khối hạ phẩm nguyên thạch treo thưởng. Thậm chí đều khả năng hấp dẫn đến một chút sát thủ áo xanh. Bình thường áo xanh cấp bậc sát thủ nhiệm vụ đơn giản cũng liền 1.000 hạ phẩm nguyên thạch tả hữu. Bá Tiêu Mặc đem kia huyết sắc sách nhỏ vung tay ném cho cụt một tay thanh sam trung niên. Chợt quay đầu liền đi. Lúc này, chính là sáng sớm. Trên đường người còn không tính quá nhiều. Nhất thời cũng không ai chú ý tới Tiêu Mặc. Còn tốt, ngày đó dùng mũ rộng vành che chắn. Cũng không ai trông thấy ta tướng mạo. Tiêu Mặc trong lòng an tâm một chút. Nhưng vẫn là một khắc đều không muốn tại Đông Dương huyện trên đường cái ngốc. Dù sao, mình mặc áo bào xám thế nhưng là thế ngoại thiên cho. Trên đó có một cỗ đặc thù sóng linh khí. Người bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu là gặp được cùng là thế ngoại thiên sát thủ vậy liền khó nói. Cái này màu xám, hắc, thanh, từ mấy loại nhan sắc đặc chất áo bào liền là thế ngoại thiên tổ chức sát thủ thân phận tiêu chí. Tương tự hình thể bề ngoài, tăng thêm đặc chất áo bào, bị thế ngoại thiên sát thủ nhận ra khả năng cực lớn. Tiêu Mặc tốc độ cũng không nhanh, không nhanh không chậm đi tới. Tại thời điểm như vậy, càng là cuống quýt chạy trốn ngược lại dễ dàng bị phát giác. Sau nửa canh giờ, Tiêu Mặc đã ra khỏi Đông Dương huyện đường cái, đến vùng ngoại thành, nhưng mà cũng chính là lúc này, Tiêu Mặc phát hiện phía sau tựa hồ một mực có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nhìn chằm chằm mình một đường. Càng là cao thủ ngũ thức liền càng nhạy cảm. Giống có lúc liền một mình đi trước mặt người khác sẽ cảm thấy có loại như có gai ở sau lưng cảm. Giác, đồng dạng đạo lý, người ánh mắt chính là có năng lượng. Ai? Tiêu Mặc quay người, lãnh đạm liếc nhìn liếc chung quanh. Nơi đây đã rời xa huyện thành quảng trường. Có chút vắng vẻ, ít ai lui tới. Một chút nơi đây hai mặt núi vây quanh. Một đầu chừng trăm trượng rộng sông lớn bên cạnh đối hai núi. Nhưng trừ cái đó ra nào có nửa cái bóng người. Đang lúc Tiêu Mặc nghi hoặc lúc, đối diện khoảng cách ngoài trăm trượng khe núi chỗ chợt mà bốc lên một đạo khôi ngô thân ảnh quen. Thuộc, cao chín thước, làn da ngăm đen, lưng hùm vai gấu, cương châm tóc ngắn, lấy một thân áo bào xám. Đặc biệt lớn hào áo bào xám mặc trên người hắn lại có vẻ rất căng. Hai tay cơ bắp nâng lên, phảng phất sau đó một khắc, màu xám trắng áo choàng đem nổ bể ra đến, lộ ra trong đó lực lượng kinh khủng. Ca, Hồng Quân gãi gãi đầu, ngu ngơ nhìn qua Tiêu Mặc, chợt chạy chậm đến hướng Tiêu Mặc tới gần. Lão nhị, hắn tại sao lại ở chỗ này đâu? Trùng hợp như vậy, Tiêu Mặc lông mày trao lên, trong lòng suy tư, bỗng nhiên. Tiêu Mặc trong lòng vô ý thức nghĩ đến một loại khả năng. Hẳn là, lão nhị hắn cũng uống kia màu xanh sẫm chất lỏng. Nếu không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Tại mình phát hiện đằng sau có người theo dõi thời điểm đột nhiên xuất hiện. Tiêu Mặc tâm chìm vào đáy cốc, nhưng trên mặt lại còn mang theo tia tia mỉm cười. Đứng yên chờ đợi Hồng Quân. Khoảng cách của hai người tại cực tốc tiếp cận. Giây lát. Hồng Quân chạy chậm đến Tiêu Mặc trước mặt. Tiêu Mặc cười phất phất tay. Chợt, có chút nghiêng người sang. Đưa lưng về phía Hồng Quân. Đột nhiên Hồng Quân trong mắt kinh hỉ biến thành lạnh lùng. Cánh tay phải cơ bắp phồng lên. Bỗng nhiên ra quyền. Hướng về Tiêu Mặc phía sau lưng đập tới. Quá nhanh. Sau khi xuống núi Hồng Quân thực lực mạnh hơn. Như vậy cực tốc một quyền. Trong không khí đều xuất hiện khí bạo âm thanh. Hồ Tiêu Mặc đưa lưng về phía Hồng Quân, như đối phía sau lưng chói tai âm thanh xé gió mắt điếc tai ngơ. Không tránh không né, hắn chỉ là nhếch nhếch miệng, lộ ra một chút đắng chát ý cười. Bành phốc, phía sau lưng xương cốt tiếng vỡ vụn ở trong lòng vang lên. Tiêu Mặc phun ra một ngụm máu tươi, thất tha thất thểu liên tục lui vài chục bước. Đây chính là Hồng Quân toàn lực một quyền, tuyệt không một chút sức tưởng tượng. Cho dù là Tiêu Mặc thân mang hạ phẩm linh khí áo bào xám, lại có từ Lưu Ngọc kia đoạt tới mềm nội giáp suy yếu, vẫn là trọng thương. Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, chợt từ hắn tu di giới chỉ bên trong móc ra một cái bạch bình ngọc. Bá, một chút, liền đem kia bạch ngọc nắp bình nhổ xong. Tiêu Mặc con mắt dư quang thoáng nhìn, thoáng chốc sợ đến vong hồn tận bốc lên. Khẽ cắn nguyên thần hình bát biến thi triển đến cực hạn. Giây lát, ba cái Tiêu Mặc thân ảnh lóe lên. Như một đạo u linh ở trên đất bằng hai cái lấp lóe. Liền nhảy vào bên cạnh không xa sông lớn. Hồng Quân nhanh chân đuổi theo. Mắt nhìn thấy Tiêu Mặc đã nhảy vào sông lớn. Hắn nghiêng đầu một hồi. Lập tức đối kia cuồn cuộn lưu động đổ vào một giọt. Thời gian nước suối. Mũ. Ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.